Tôi thà cô độc cả đời còn thoải mái hơn yêu anh. Chương 1: Tình cờ gặp bạn trai cũ và vợ sắp cưới của anh. Góc truyện audio.com. Trong phòng cấp cứu lúc nửa đêm, Diệp Tam Tuế ném cục bông dính đầy máu và chất nhầy vào thùng rác. Cơn buồn nôn tràn lên trong bụng. Phần thân dưới đã ngừng chảy máu. Trong thời gian tới không thể quan hệ nữa. Tô Nam Chi nước mắt lưng tròng nằm xuống. Che mặt xấu hổ. Cảm ơn. Chơi đùa quá mức với chồng sắp cưới đến nỗi phải đi bệnh viện. Chuyện này thật sự quá xấu hổ rồi. Diệp Tam Tuế khó khăn nhếch khóe miệng. Vén rèm đi ra ngoài. Có lẽ hôm nay đi làm không xem ngày giờ rồi. Thế mà lại gặp bạn gái hiện tại của bạn trai cũ. Cố Ngộ Thù dựa vào tường. Toàn bộ cúc áo sơ mi trắng chê y người đều cởi ra hết. Chê y làn da màu đồng toàn là vết son môi. Anh đang thản nhiên nhai kẹo cao su. Cô tên là Diệp Tam Tuế. Tim của Diệp Tam Tuế chợt thắt lại. Suýt chút nữa đã sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện bản thân đã thay đổi từ lâu thì cười nhẹ nói ra lời dặn dò của bác sĩ. Anh Cố, vợ sắp cưới của anh có thai rồi. Sau này quan hệ vợ chồng xin cẩn thận một chút. Cố Ngộ Thù cười nham hiểm. Có thai, dù sao anh cũng chưa chạm vào Tô Nam Chi. Cũng không biết bố đứa trẻ là ai. Hôm nay chỉ đơn giản là Tô Nam Chi đã tự làm mình bị thương mà đồ vật bị kẹt lại ở trong nên mới đến bệnh viện thôi. Anh bước chậm tới, ép bác sĩ trong trẻo lạnh lùng kia phải lùi lại. Cuối cùng nhếch nhác đâm vào tường. Không thể thoát được nữa. Anh chống hai tay vào tường, kéo hai người lại gần trong gang tấc. Hơi thở nóng hổi kèm theo vị thanh mát của kẹo cao su phả lên chóp mũi cô. Có phải là chưa từng có ai hỏi qua Diệp Tam Tuế là ai không? Nụ cười của cô dừng lại nơi khóe môi. Con người bất giác co rút lại. Cố Ngự Thù nhận ra cô rồi. Làm sao có thể? Chuyện đã qua 5 năm. Khuôn mặt của cô cũng đã chỉnh sửa qua. Chỉ cần liếc mắt một cái đã bị anh nhận ra sao? Kiều Sam, em có biến thành cho bụi tôi cũng nhận ra. Anh nghiến răng. Đôi mắt đỏ ngầu, từng chữ đều như thể bị ép ra giữa hai kẽ răng. Tôi không phải, Diệp Tam Tuế đột nhiên ngẩng đầu. Kiều Sam đã chết rồi. Đôi mắt của Cố Ngộ Thù đầy nỗi buồn. Không chịu nhận sao, anh vén một bên rèm lên. Đẩy cô xuống giường bệnh. Xé áo blouse trắng của cô rồi đưa tay luồn vào dưới váy. Tôi nhớ, em thích được người khác sờ chỗ này đúng không? Cơ thể khô khốc bị mở ra. Đau đớn đến mức phát ra tiếng dê y gì. Anh biết rõ thân thể của cô. Sau 2-3 lần cô đã không còn sức dãy giụa. Cô vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Trong lòng vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Tô Nam Chi ở bên cạnh. Hắn giang chân cô đẩy lên chê y. Kéo quần áo đang bó sát sang một bên. Thế thì sao? Cô đột nhiên che miệng. Không tự chủ được mà thở gấp. Tất cả sự dãy giụa đều dừng lại. Đau quá. Cố Ngộ Thù thậm chí còn gặp khó khăn trong việc cử động. Anh đột nhiên nhéo cổ cô. Trìu mến xoa má cô sau đó nhỏ giọng thở dốc bên tai cô. Đã 5 năm rồi. Em đoán xem tôi nhớ em nhiều như thế nào. Em đoán xem tôi hận em biết bao nhiêu. Lời nói của anh khơi dậy một cơn ác mộng trong lòng cô. Nó ào ào kéo tới mà vốn dĩ không thể thoát khỏi. Hai mắt cô mở to. Nằm chê y giường như con cá chết. Bấu chặt ga trải giường dưới người. Anh mạnh tay đến mức làm từng dây thần kinh trong cô đều căng thẳng. Nhưng sau đó cảm giác sảng Koa Sak Iota lại xuất hiện ở xương sống và bùng nổ trong đầu cô. Cô kiềm chế giọng nói của mình. Bỏ tôi ra. Ngộ Thù. Buông tôi ra, thừa nhận rồi, cô gọi tên anh đã biết đó là cô. Cố Ngộ Thù nắm lấy tay cô, vuốt ve vết sẹo của cô. Dù đã qua 5 năm, vết bỏng chê y người cô vẫn không thể phai mờ. Kiều Sam, nếu như không phải vì em, tôi sẽ biến thành dáng vẻ này sao? 5 năm trước, Phòng nghiên cứu máy bay không người lái của anh đã bốc cháy và mọi thành quả đều bị phá hủy. Anh nghĩ cô ở trong nên lao vào. Nhưng kết quả cô là người phóng hỏa. Cuối cùng, anh bị thép cháy đâm xuyên vào eo. Nằm trong ICU. Nếu như không phải Tô Nam chi cho anh một quả thận, anh đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Cô quay đầu qua, không nhịn được nhìn vết bỏng ghê người kia. Tóc đen che kín mặt. Cho dù người phía chê y ác ý va chạm cũng không phát ra tiếng nào. Đây là bệnh viện nơi cô làm việc. Cô đã thay đổi diện mạo của mình. Cô là em gái của nhà chính trị gia quý tộc tại Lương Thành Diệp Trầm Phù. Cô không thể ảnh hưởng đến Diệp Trầm Phù. Cố Ngộ Thù véo cằm cô. Sau đó buộc cô phải đối mặt với chính mình. Kiều Sam, chào mừng trở lại. Cách chương.